Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, thần bí khủng bố hắc thủ, Ngô Hoàng, nàng ý chí ở tiêu tan, không cách nào chống đỡ bao lâu, bất kỳ thuốc đều không thể khôi phục, trừ phi là trên đời tiên dược, lão chí tôn ngưng trọng nói ra thật tình. Hắn đã tận lực, vận dụng các loại quý giá dược liệu, cô đọng thành một phương dược hồ. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào khôi phục nàng thương thế. Thậm chí chỉ có thể trì hoãn nàng tiêu tan thời gian. Đến dược bên cạnh ao, Lâm Dật hai mắt lộ ra hai buộc thần quang. Không ngừng quan sát, cẩn thận kiểm tra sau khi xác định, cô gái này bản nguyên ý chí chính đang tiêu tan. Hướng đi diệt vong, trừ phi có thần dược hoặc là tiên dược trên đời, bằng không không thể đưa nàng khôi phục. Lâm Dật tuy rằng có một cây bán tiên dược nhân tham hoa hoa, nhưng hắn cũng không giống dùng cái này. Đi, vung tay lên, Lâm Dật đánh ra một luồng bất tử vật chất, trong nháy mắt bao phủ này dược trong ao bóng người, từ mi tâm vết rách bên trong hòa vào, nhanh chóng phóng xạ toàn thân. Bất tử vật chất, có bất tử đặc tính, mạnh mẽ bất tử lực lượng dung hợp, trong nháy mắt liền đem cô gái kia vết rách cho chữa trị. Thậm chí một thân hơi thở sự sống bị kéo thức tỉnh. Mạnh mẽ sóng sinh mệnh truyền đến, lão chí tôn khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, này cỗ thần bí vật chất đến là món đồ gì, tuy nói giật mình cùng hiếu kỳ. Nhưng hắn không có hỏi dò, rõ ràng món đồ gì nên hỏi, món đồ gì không nên hỏi, lão chí tôn sống lâu dài, tự nhiên có mình một bộ, ca. Một tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến, Lâm Dật lông mày nhảy một cái, nhìn thấy cô gái kia mi tâm dĩ nhiên có một tầng chết da bóc ra. Sau đó hoàn toàn khôi phục như cũ, vết thương không gặp, cẩn thận cảm ứng được, là có thể phát hiện, này vốn là chính đang tiêu tan bản nguyên ý chí, chính chậm rãi lớn mạnh, ở bất tử vật chất lực lượng đái động hạ khôi phục như cũ. Bất tử vật chất, được xưng cái này kỷ nguyên thần bí nhất vật chất, cùng tiên cổ bất diệt tiên ngân, thần cổ bất hủ thần tính sánh vai cùng nhau, là cái này kỷ nguyên đặc biệt kết quả, mạnh mẽ bất tử lực lượng dưới, dược trong ao nữ tử rốt cục có khôi phục hy vọng. Rất nhanh, từng tia một mạnh mẽ sóng ý niệm truyền đến, nàng, có thức tỉnh dấu hiệu, nàng muốn thức tỉnh, lão chí tôn trên mặt kích động. Nhìn dược trong ao nữ tử muốn tỉnh lại, sóng ý niệm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí, cả người hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến cường thịnh, một vị cổ lão nhân tộc cường giả, nhân hoàng điện bao hàm một trong, cường giả vô địch, rốt cục muốn tỉnh lại, đột nhiên, một luồng khí thế đột nhiên bạo phát, lật tung toàn bộ dược hồ, tạo thành một cảnh tượng đáng sợ. Phảng phất một vị nhân vật cường hoành đột nhiên thức tỉnh. Lâm Dật không nhúc nhích, mặc cho này bàng đại khí thế xung kích, như một ngọn núi cổ bình thường không nhúc nhích, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào này một đạo bóng người. Toàn thân bị một luồng mờ mịt khí vụ bao phủ lên. Nàng muốn thức tỉnh, một vị bán tôn, Lâm Dật nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái này dĩ nhiên là một vị mạnh mẽ bán tôn. Bán bộ chí tôn, vẻn vẹn kém một bước là có thể thành tựu một phương vô địch chí tôn. Nhân hoàng điện bao hàm, đã có mạnh mẽ bao nhiêu, vẻn vẹn một vị người may mắn còn sống sót, chính là một vị cổ lão bán tôn nhân vật, khó có thể tưởng tượng nhân hoàng điện lúc trước mạnh mẽ cùng cường thịnh. Có thể cường đại như vậy bao hàm, như trước bị không tên diệt, trong một đêm liền hết mức đắm chìm. Hết thảy bao hàm đều bị chém giết, vẻn vẹn còn lại một vị bán tôn cấp nữ tử. Ta, vì sao không chết, một tiếng lanh lảnh nỉ non truyền đến. Cô gái kia chậm rãi thức tỉnh, thiên tiên giống như dung nhan trên lộ ra từng tia một nghi hoặc. Trong đôi mắt lóe qua một đạo âm u, nàng, không chết, nhưng toàn bộ nhân hoàng điện đều không. Sống sót chính là một loại dây vò, có thể nói cho ta. Nhân hoàng điện là làm sao diệt à, Lâm Dật mở miệng. Nhất thời thức tỉnh này một vị rơi vào tâm tình bi thương nữ tử. Mới bỗng nhiên phát hiện, nơi này còn có hai vị cường giả, Đầu tiên, nàng nhìn thấy là lão Chí Tôn, này một thân bàng bạc uy thế, vô địch chí cao, chứng minh đây là một vị lão Chí Tôn. Nội tâm nghiêm túc, đứng dậy thi lễ một cái. Anh Triệu bái kiến tôn giả. Nữ tử tên là anh Triệu, là nhân hoàng điện bao hàm một trong, tự phong với 3 vạn năm trước. Vào lúc này, nàng mới đưa ánh mắt rời về phía Lâm Dật vị thanh niên này. Đầu tiên nhìn lại, liền rõ ràng hắn là một vị giáo chủ, vốn là không cảm giác cái gì, nhưng sau một khắc sắc mặt liền biến. Tam thiên đại đạo, nhân hoàng khí, ngươi là, anh Triệu vẻ mặt đại biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Dật mặt ngoài thân thể, có tam thiên đại đạo quay quanh, một luồng nhân hoàng khí đan chéo, làm cho nàng nội tâm chấn động đồng thời, lại có chút ngơ ngác, xưa nay chưa từng thấy có người có tam thiên đại đạo. Đây là một loại lớn khủng bố, tuyệt đối trước nay chưa từng có, 10 phần chính là một cái quái vật. Lâm Dật không nói nhảm, mà là nghiêm túc hỏi, có thể không nói cho ta, nhân hoàng điện đến gặp phải cái gì? Vì sao đột nhiên diệt cái vấn đề này vừa ra? Anh Triệu sắc mặt lại là biến đổi, lần này dĩ nhiên lộ ra một ít sợ hãi, phảng phất gặp phải làm nàng sợ hãi đồ vật, món đồ gì, dĩ nhiên có thể làm cho một vị bán tôn lộ ra sợ hãi. Tình huống như thế để Lâm Dật trong lòng lóe qua một ít không ổn. Diệt nhân hoàng điện hậu trường hắc thủ, đến là cái gì? Anh Triệu hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi, mới chậm rãi nói ra, ta không biết là ai, lúc trước mới vừa từ thần nguyên bên trong thức tỉnh, không đến đi ra liền bị xuyên thủng ý thức hài, nhưng ta có thể cảm giác được luồng khí tức kia. Cái gì khí tức? Lâm Dật vẻ mặt rung lên. Lập tức truy hỏi, lão Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn trước mắt anh Triệu, kỳ vọng nàng có thể nói ra một cái đáp án đến. Dù sao nhân hoàng điện diệt, đây là nhân tộc tổn thất lớn nhất thất, luồng khí tức kia, thật giống như là, anh Triệu vừa dứt lời, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong đôi mắt lóe qua một ít sợ hãi cùng phẫn nộ. Lâm Dật thầm nói không được, rộng rãi ngẩng đầu. Dĩ nhiên nhìn thấy hư không không tên nứt ra một cái khe. Sau đó một tia ánh sáng xuyên thấu thời không, chiều anh Triệu mi tâm đâm vào đi. Người dám, một tiếng phẫn nộ rít gào, tam thiên đại đạo sôi trào, nguyên thủy chân giải hóa thành một mảnh phù văn màn ánh sáng. Che ở anh Triệu trên đỉnh đầu, hình thành mạnh mẽ phòng hộ, răng rắc một tiếng vang giòn, tam thiên đại đạo tan vỡ. Nguyên thủy chân giải tiêu tan, màn ánh sáng dĩ nhiên không cách nào ngăn cản này một tia ánh sáng. Trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuyên thẳng anh Triệu mi tâm thức hải. Phốc, một ngụm máu phun lên, vừa vặn khôi phục như cũ anh Triệu trong nháy mắt ngã xuống đất. Mi tâm một cái lỗ máu, khí tức hoàn toàn không có, vô liêm sỉ. Lâm Dật bỗng nhiên nổi giận, bóng người bay lên không. Hung hãn một quyền oanh vào này một vết nứt, tại chỗ đánh nổ mảnh này thiên địa, bức ra một đạo mờ mịt cái bóng. Vừa nhìn thấy này nói cái bóng, Lâm Dật sắc mặt tức giận, căm giận ngút trời không cách nào tát, lại bị người ở trước mắt cho đánh giết một vị bán tôn. Giết, không nghi ngờ chút nào, này nói cái bóng làm tức giận Lâm Dật, trực tiếp thẳng thắn giết tới đi, truy tiến vào này hoàn toàn mờ mịt nơi. Đảo mắt mất đi tung tích, giờ khắc này, lão Chí Tôn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu loang lổ, nội thiên địa bị không tên đánh xuyên qua, tạo thành một loại bản nguyên thương tích, cũng còn tốt hắn là Chí Tôn, bằng không lần này muốn thả mơ siêu cho dù như vậy, hắn như trước bị trọng thương, trong đôi mắt lộ ra một luồng vô tận lửa giận, nhìn Lâm Dật đuổi tiếp bóng người, hắn trước tiên liếc mắt nhìn ngã xuống đất anh Triệu. Nội tâm bi phẫn không tên, vừa vặn phục sinh lại đây anh Triệu, liền như vậy bị không tên xóa bỏ, quả thực chính là một loại sỉ nhục, ở hắn nội thiên địa bên trong, ở Chí Tôn trước mặt xóa bỏ một vị bán tôn, tuyệt đối là một cái lớn khủng bố, chẳng cần biết ngươi là ai, giết, lão Chí Tôn cực điểm thăng hoa, bạo tận một thân sức mạnh, không chậm trễ chút nào truy sát đi tới. Hộ tống Lâm Dật đồng thời giết vào này mảnh mông lung nơi. Ầm ầm, hai đại cường giả truy sát, mạnh mẽ mà cuồng bạo sức mạnh nhấc lên một làn sóng hủy diệt phong bạo. Bao phủ này một đạo mờ mịt cái bóng. Thế nhưng, để Lâm Dật kinh nộ là, này một cái bóng phảng phất không cách nào thương tới, thậm chí ngay cả hắn sức mạnh đều dễ dàng tiếp được. Đột nhiên, hư vô nứt toác, một con óng ánh bàn tay xuyên ra, trong nháy mắt vỗ vào này một cái bóng trên người, đem miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Vào lúc này, Lâm Dật mới phát hiện là nữ chí tôn đến, nàng cảm ứng được một luồng đáng sợ khí tức, mới lập tức phá không mà đến. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Dật cùng lão chí tôn đang đuổi giết một cái bóng, lập tức ra tay tập kích. Thế nhưng, để Lâm Dật không thể tin được là, này một cái bóng dĩ nhiên tán loạn. Không sai, này cái bóng tán loạn, mất đi tung tích, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Người đâu, mặt âm trầm, Lâm Dật đến này cái bóng tiêu tan địa phương, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Dĩ nhiên không có, nữ chí tôn sắc mặt nghiêm túc, đến bên người, hai mắt nhìn quét tứ phương, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ phát hiện nào. Này một cái bóng thần bí biến mất, hoàng, đó là vật gì? Nữ chí tôn vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Cho dù đối mặt chân tiên, nàng đều không có như vậy, vừa mới nội tâm nguy cơ nói cho nàng, này một cái bóng rất nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu chặt lông mày, nội tâm lửa giận mãnh liệt, không cách nào tát, vừa vặn cứu sống một vị nhân hoàng điện người may mắn còn sống sót. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị thần bí xóa bỏ, cái cảm giác này rất uất ức, thực lực mình, thậm chí ở lão chí tôn nội thiên địa bên trong, như trước bị xóa bỏ, đó là sức mạnh nào? Hắn cảm giác được áp lực, trước nay chưa từng có áp lực, không rõ ràng kẻ địch là ai. Này một vị hồi phục lại anh triệu còn chưa kịp nói ra lại một lần bị xuyên thủng thức hài. Đi, Lâm Dật không có dừng lại, trực tiếp dặn dò lão chí tôn mở ra nội thiên địa. Ba người tiến vào bên trong, đến anh triệu trước mặt, lúc này nàng, đã không hề khí tức, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nàng chết, nữ chí tôn đầu tiên nhìn liền khẳng định, cô gái này chết. Lâm Dật nghe sắc mặt khó coi. Thật vất vả phục sinh một vị duy nhất người may mắn còn sống sót, lại vẫn là bị màn này sau cho miễn cưỡng xóa bỏ. Đây là xích quả quả làm mất mặt à? Chẳng cần biết ngươi là ai, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi đào móc ra. Lâm Dật cắn răng, nhẫn nhịn nội tâm căm giận ngút trời, âm thầm thề, này một cái bóng, không rõ ràng món đồ gì, lai lịch ra sao. Làm sao ở lão chí tôn cùng hắn hai người cảnh giác dưới xóa bỏ một vị bán tôn? Lão chí tôn vẻ mặt bi phẫn, nhìn không hề khí tức anh triệu, nói ra, Ngô Hoàng, bây giờ nên làm gì? Nàng đã chết, không còn người biết nhân hoàng điện diệt chân tướng, không sao cả. Lâm Dật thu thập tâm tình, nhìn không khí tức anh triệu, trong đôi mắt lấp lóe một loại người ngoài khó có thể lý giải được ánh sáng. Biến mất trong nháy mắt không gặp, nàng, ta mang đi. Lâm Dật mở miệng, trực tiếp đem anh triệu thi thể thu vào mình nội thiên địa bên trong. Đặt ở một chỗ vị trí bí ẩn, nơi đó, sinh mệnh pháp tắc bao phủ, một loại thần bí hỏa diễm đang thiêu đốt, vĩnh hằng không ngừng. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Dật ba người ra lão chí tôn nội thiên địa, đến đi ra bên ngoài tinh vực bên trên. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, từng người nội tâm trầm trọng, lão tôn giả, nơi này liền giao cho người, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, hoặc là dùng vật ấy đến liên hệ ta. Lâm Dật xoay người, lưu lại một viên ngọc phù, bàn giao vài câu sau khi mới xoay người rời đi, hộ tống nữ chí tôn biến mất ở mảnh này bên trong tinh vực. Còn lại lão chí tôn một thân một mình ở đây tự lẩm bẩm mơ siêu, nhân hoàng điện tuy rằng diệt, nhưng nhân tộc ta tựa hồ ra một vị tuổi trẻ cái thế vô địch nhân hoàng chí tôn. Lão chí tôn nhìn Lâm Dật rời đi bóng lưng, trong lòng đột nhiên dựng lên một luồng mãnh liệt lòng trung thành, một loại đến từ huyết thống, số mệnh bên trong tán thành, để hắn đem Lâm Dật xem là trong lòng hoàng, nhân tộc nhân hoàng, hết chương.